Thư tình mùa xuân bão miêu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Húy tình ngoài việc không biết nói gì, còn mang vẻ mặt như bị đâm sau lưng khi nhìn Dương Ẩn Chu, ánh mắt như đang hỏi, anh đang làm gì vậy? Bà Từ biết con gái mình không hiểu chuyện nên đã nhẹ nhàng nhắc nhở vài câu. Từ Húy tình lè lưỡi, nhận ra Dương Ẩn Chu không thích cách cô nói chuyện như vậy. Cô không còn nhắm thẳng vào Sơ Y nữa mà chuyển sang tò mò hỏi. Hai người quen nhau thế nào? Chúng tôi là hàng xóm, quen nhau từ khi tôi còn rất nhỏ. Sơ Y đáp, ồ, Từ Húy tình kinh ngạc. Thì ra cô chính là cô em gái mà anh ấy hay nhắc đến trước đây, bảo sao? Sơ Y không hiểu lắm, nhìn sang Dương Ẩn Chu và chớp mắt với anh. Qua giọng điệu của Từ Húy tình, có vẻ như trước đây anh thường nhắc đến cô khi trò chuyện với họ. Cô rất tò mò không biết anh đã nói về mình trong hoàn cảnh nào và nói những gì. Dương Ẩn Chu ho khan hai tiếng khi nghe vậy, anh không thỏa mãn sự tò mò của cô, chỉ nói nhẹ. Cũng chỉ nhắc qua thôi, tôi cũng quên rồi. Sau khi biết Sơ Y là ai, thái độ của Từ Húy tình hoàn toàn thay đổi. Cô công chúa bé nhỏ nhanh chóng đổi sắc mặt, kiêu kỳ tiến lên nắm tay Sơ Y. Mình nhất nhất, chúng ta qua một bên nói chuyện nhé. Em có vài điều muốn nói, để cho người lớn họ tự nói chuyện. Sơ Y cầu cứu nhìn về phía Dương Ẩn Chu, thấy anh không có ý kiến gì, cô mới gật đầu. Được, đồng thời cô cũng bật cười vì câu nói của Từ Húy tình. Từ Húy tình kéo một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, cầm miếng bánh kem trên bàn và ăn, không hiểu hỏi. Chị cười gì vậy, em vừa nói, để người lớn họ tự nói chuyện. Sơ Y chỉ về phía Dương Ẩn Chu, người lớn, không phải sao, có lẽ do được nuông chiều từ nhỏ. Cô công chúa không nhận thức rõ mình đã trưởng thành, vẫn cảm thấy mình là trẻ con. Nhưng Sơ Y thì khác, cô nói, em nói cũng không sai, trong mắt ba mẹ em vẫn là đứa trẻ. Từ Húy tình tò mò hỏi, nói đi, sao chị lại kết hôn sớm vậy? Có thật là do Dương Ẩn Chu vì tuổi lớn nên ép chị không? Không có đâu, Sơ Y vội vàng giải thích hộ Dương Ẩn Chu, anh ấy không ép tôi, chuyện chúng tôi kết hôn hơi phức tạp. Kể ra thì dài lắm. Từ Húy tình thấy cách nói của cô rất thú vị, chống cằm tiếp tục truy hỏi, làm ra vẻ chăm chú lắng nghe. Phức tạp thế nào, nói ngắn gọn em nghe thử xem, chắc không phải bí mật gì đâu nhỉ. Thật sự cũng không phải bí mật gì, chỉ là Từ Húy tình nghĩ đến thái độ không tốt của mình lúc nãy, có thể khiến Sơ Y e ngại khi trò chuyện, nên vội vàng giải thích. Xin lỗi chị nhé, tính em ấy mà, rất hay bênh vực người mình thương. Lúc này em cư xử với chị như vậy là vì không biết mối quan hệ của chị với anh Dương Ẩn Chu tốt đẹp như thế. Anh ấy mới đi làm đã quen ba em, lúc đó anh ấy hay đến nhà em vì công việc hoặc chuyện riêng, nên em cũng quen anh ấy từ sớm. Ra là vậy, Sơ Y gật đầu, chị biết không, lúc em mới biết anh ấy kết hôn, em còn sững người vì bất ngờ. Hoàn toàn chưa từng nghe nói anh ấy yêu đương gì, đột nhiên ba em báo anh ấy kết hôn. Chị có thể hiểu được em lúc đó nghe tin này sốc đến mức nào không? Sơ Y có thể hiểu được. Thực ra cô muốn nói, khi biết tin sẽ kết hôn với Dương Ẩn Chu, chính cô cũng rất sốc. Sau đó một tối em vô tình nghe được ba mẹ nói chuyện trên lầu. Ba em nói anh ấy đang xin đi nước ngoài gấp, thậm chí ngày sau đám cưới cũng không ngại. Lúc đó em nghĩ anh ấy chắc ghét vị hôn thê đến mức nào mà phải trốn như vậy. Rồi em đoán các chị là hôn nhân sắp đặt. Chắc anh ấy bị ép cưới. Nên, Từ Húy tình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi gặp chị, em đã có ấn tượng không tốt về chị. Em tưởng tượng chị là kiểu phụ nữ không thể sống thiếu đàn ông. Nhất định phải có người đàn ông bên cạnh mới sống nổi. Còn nghĩ là do chị cứ bám riết nên anh ấy mới phải tránh gấp như vậy. Trong tiềm thức thấy chị rất đáng ghét. Nên em, thái độ lúc nãy hơi. Không sao đâu, Sơ Y đáp, dù vậy. Em cũng chưa nói gì quá đáng. Ngược lại, cô thấy những lời Từ Húy tình nói rất đúng, vừa tốt nghiệp, cuộc đời mới bắt đầu, quả thật không nên kết hôn sớm như vậy. Chỉ là, cô không có lựa chọn nào khác. Từ Húy tình thấy nhân viên phục vụ đi ngang qua, vẫy tay hỏi. Còn bánh kem Việt Quất lớn không ạ? Sao em nhìn trên bàn không còn cái nào vậy? Nhân viên đáp, chắc khách đã lấy hết rồi ạ? Vậy lấy thêm lên đi, cố gắng để mọi người đều được ăn. Tiện thể lấy riêng một phần cho chị này nữa. Bánh kem gì vậy? Sơ Y hỏi. Từ Húy tình quay sang giải thích. Khi em mới về nước, Có người giới thiệu em một tiệm bánh, em uống trà chiều và ăn được một loại bánh kem rất ngon. Vừa hay hôm nay sinh nhật em nên muốn chia sẻ với mọi người. Ngon lắm, chị ăn thử sẽ biết ngon thế nào. Bánh kem nhanh chóng được mang ra. Sơ Y nếm thử một miếng, quả thật ngon như lời Từ Húy Tình nói. Nếu chị thích, em sẽ bảo người gửi một hộp đến nhà chị. Lo Sơ Y từ chối, Từ Húy Tình nói luôn. Đừng khách sáo, chồng chị cũng hay tặng ba em rượu vang, đồ bổ các thứ, còn đáng giá hơn cả 100 hộp bánh kem. Nghe cô nói vậy, Sơ Y không khách sáo nữa. Được, em yên tâm là chị sẽ ăn hết. Không được, Từ Húy Tình ngượng ngùng nói, nhìn gương mặt chị, nói, chồng chị nghe kỳ kỳ thế nào ấy. Lúc mới gặp em còn không thể liên kết chị với hình ảnh một người phụ nữ bằng mọi giá muốn cưới anh ấy. À này, vẫn chưa trả lời em đấy, sao chị trẻ đẹp thế này lại chịu cưới anh ấy sớm vậy? Sơ Y thấy cách nói của cô rất buồn cười, mới đầu còn cho là cô không xứng với Dương Ẩn Chu, giờ lại ngược lại. Ý em là anh ấy không xứng với chị à? Cũng không phải vậy, em chỉ rất ngưỡng mộ chị thôi. Mới cưới mà chồng đã đi nước ngoài 3 năm, hơn nữa còn chủ động xin đi sớm, chị cũng chịu được. Cô hạ giọng thì thầm, lúc đó hai người cãi nhau à, sao anh ấy lại muốn đi sớm vậy? Thực ra đây cũng là điều mà Sơ Y không hiểu được và chưa thể giải tỏa trong suốt 3 năm qua. Ban đầu cô định lắc đầu nói không biết, nhưng vì đã hứa sẽ đóng vai cặp vợ chồng hạnh phúc với Dương Ẩn Chu nên đành bịa một lý do. Đúng vậy, chuyện cụ thể thế nào thì em không nhớ rõ nữa. Từ Húy Tình không mấy nghi ngờ, chỉ thấy quá thú vị. Cãi nhau mà còn đi đăng ký kết hôn được à, thật là kỳ lạ. Em còn tò mò muốn xem mặt anh ấy lúc đó thế nào, một người nghiêm túc như vậy mà cãi nhau rồi vẫn kiên quyết cưới người mình thích. Có ảnh cho em xem không? Sơ Y nghĩ một lát rồi đáp, ảnh thì có, nhưng điện thoại em không lưu. Được rồi, lần sau đến nhà chị em muốn xem ảnh cưới trên giấy đăng ký. Cứ hẹn vậy nhé. Điện thoại của cô đột nhiên reo lên, liếc nhìn người gọi. Thôi không nói nữa, nhiếp ảnh gia giục em đi chụp ảnh. Sơ Y vẫy tay chào. Vậy em mau đi đi, đừng để người ta đợi lâu. Chúc mừng sinh nhật em. Tối đó trước khi về, Dương Ẩn Chu đang cúi xuống hỏi Sơ Y có lạnh không thì có người đến mời anh uống rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó ở Đức gặp phó cục trưởng Dương, có cô phiên dịch xinh đẹp để ý anh ấy. Sau cuộc họp còn đuổi từ hội trường ra tận bãi đỗ xe để xin số liên lạc. Lúc đó phó cục trưởng nói gì tôi hơi quên. Đại ý là mình đã có gia đình nên không tiện liên lạc với phụ nữ khác ngoài công việc. Lúc đó tôi nghĩ, anh ấy thật là yêu vợ, ở xa nhau nơi đất khách quê người mà vẫn giữ mình như ngọc. Giờ gặp phu nhân Dương tôi mới hiểu được phó cục trưởng, trẻ đẹp thế này thì tôi cũng sẽ đối xử tốt thôi. Dương Ẩn Chu cụng ly với người đó, cười nói. Lời này là sao? Chẳng lẽ phu nhân không đẹp thì có thể trăng hoa được sao? Không phải vậy, chỉ là muốn kể cho phu nhân Dương nghe vài chuyện của phó cục trưởng ở nước ngoài, tiện thể khen phu nhân xinh đẹp. Chỉ tại tôi vụng về, anh biết đấy, tôi vốn không giỏi nói chuyện. Nghe xong, Sơ Y cười nói, em cảm ơn những lời động viên của anh Triệu. Nghe anh Ẩn Chu kể, anh đã giúp đỡ cậu ấy rất nhiều khi ở nước ngoài. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên con người giống như tướng mạo, chỉ nhìn qua em đã biết anh là người tài năng xuất chúng và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Em dâu miệng lưỡi thật ngọt ngào, có dịp anh sẽ giới thiệu em với vợ anh, hai em có thể gặp gỡ trò chuyện. Vâng, tốt quá à. Sau khi tan tiệc, câu chuyện về cái lạnh vừa rồi bị gián đoạn, Dương Ẩn Chu không hỏi thêm nữa, tự nhiên cởi áo vest khoác lên vai cô. Cảm ơn em, tối nay em đã làm rất tốt. Sơ Y đang thấy hơi lạnh, kéo chặt áo vào người, ngẩng đầu nhìn anh. Em có làm gì đâu, chỉ là đi cùng anh một chuyến thôi mà. Anh Ẩn Chu đang đi về phía bãi đỗ xe, Sơ Y quay lại cách gọi như ngày xưa. Gió đêm thổi mạnh, tiếng người ồn ào, cô khẽ nói. Hồi nhỏ em nghe anh nói, lớn lên anh muốn làm nhà ngoại giao, muốn trở thành người có thể cống hiến cho đất nước. Không biết giờ ước mơ của anh đã thành hiện thực chưa? Dương Ẩn Chu vừa đi vừa vô thức đưa tay xoa đầu cô, giọng dịu dàng. Đã thành hiện thực rồi, nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng. Còn em thì sao? Sơ Y chỉ vào mình. Em ạ, không phải đã nói với anh là lớn lên muốn làm họa sĩ sao? Đó là chuyện con nít nói cho vui thôi. Sơ Y thất vọng nói. Làm họa sĩ đâu có dễ dàng vậy, Em không có tài năng đó. Dương Ẩn Chu động viên, đừng nản chí, anh thấy em vẽ rất đẹp, em còn trẻ, còn nhiều cơ hội lắm. Dù biết anh nói có lẽ chỉ là an ủi, nhưng Sơ Y vẫn vui vẻ gật đầu. Vâng, em sẽ tiếp tục cố gắng. Sau chuyến đi này, Sơ Y cảm thấy ở bên Dương Ẩn Chu thoải mái hơn hẳn. Buổi tối không ăn được bao nhiêu, về đến nhà Dương Ẩn Chu muốn đãi cô, xắn tay áo vào bếp nấu cho cô bát mì trứng. Vào đông, thời tiết ngày càng lạnh, Sơ Y ngủ say nên tay chân không yên phận. Sau nửa đêm cô lạnh đến mức vô thức vươn tay ôm anh để sưởi ấm, nhưng lạ thay anh chẳng hề khó chịu, không đẩy cô ra. Cách chương.